Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 135, góc truyện audio.com. Sau khi công chiếu tròn một tháng, ba kẻ lừa đảo chính thức rời rạp. Bộ phim điện ảnh cải biên từ thương hiệu phim mạng siêu cấp này vừa công chiếu đã thu được phòng vé kinh người. Trực tiếp phá kỷ lục doanh thu ngày đầu của năm nay. Mặc dù sau đó bộ phim này cũng đi lên con đường của rất nhiều phim thương nghiệp khác. Sau 2 tuần nhiệt độ phòng vé liền rơi chậm lại, thế nhưng nó vẫn thuận lợi vượt mức doanh thu 200 tỷ. Trở thành quán quân phòng vé 6 tháng đầu năm của Hoa Quốc. Bộ phim này chiếm thị trường Internet cực rộng, các fan cũng vô cùng sinh động. Hơn nữa trước đó còn có 200 tập phim mạng phát sóng liên tục suốt 4 năm làm trải chăn. Ba kẻ lừa đảo từ lâu đã tạo ra được một thế giới vô cùng hoàn chỉnh. Có thể tạo không gian cực tốt cho các tác phẩm đồng nhân phát huy. Trên phương diện này, tác phẩm đồng nhân nhiều nhất chính là về CP Tần Mộ Nhân Linh. Sau khi phim điện ảnh được công chiếu, cái tin tức Linh là X tiên sinh này cũng theo đó vạch trần. Vậy nên CP trên liền được rất nhiều fan vui vẻ gọi là quyết đấu số mệnh giữa đệ nhất và đệ nhị. Đoàn phim Ba Kẻ Lừa Đảo từ lúc doanh thu phá 200 tỷ đã mở tiệc chúc mừng. Mọi người vui vẻ tụ tập lại cùng ăn một bữa cơm. Bất quá lúc này Sở Ngôn đã bay đi tinh cầu điện ảnh A, ba nên không thể có mặt. Thế nhưng y đã nhận được rất nhiều clip livestream do La Tư Hạo gửi tới. Cũng coi như bán tham gia tiệc khánh công này. Chỉ là có một việc khá ngoài dự đoán của mọi người. Tuy rằng CP Tần Mộ X Linh rất được các fan hoan nghênh. Thế nhưng CP Sở Ngôn X Lăng Kỳ lại không được bao nhiêu ủng hộ. Trong tất cả các CP đời thật của Sở Ngôn, hot nhất chính là tổ hợp của y và Bạch Kỳ Nhiên. Cho dù tại Tinh Quang, Bạch Kỳ Nhiên đã hung hăng phụ lòng Sở Ngôn một hồi. Khiến vô số fan cao giọng mắng nhiếc. Thế nhưng quay đầu lại bọn họ vẫn thích nhất Bạch Kỳ Nhiên nhân Sở Ngôn hoặc là Sở Ngôn nhân Bạch Kỳ Nhiên, dù sao cả hai đương sự cũng rất thường hỗ. Động trên Weibo, dưới tình huống như vậy, Sở Ngôn đang ngồi phi thuyền trở về thủ đô Tinh bất chợt lại nhận được tin nhắn của Bạch Kỳ Nhiên. Mở ra xem, đầu tiên Sở Ngôn nhìn thấy một mặt dây chuyền cánh tiên sứ quen thuộc. Sau đó là càng nhiều đồ trang sức lấp lánh trong suốt. Trong tin nhắn thoại, thanh âm của Bạch Kỳ Nhiên mang theo ý tứ lấy lòng. Y nhỏ giọng nói, tiểu ngôn này, cậu xem anh có tốt với cậu hay không? Anh đã mua trọn bộ siêu tập Starlight, đấy. Đối với loại tin tức ý ở ngoài lời này, Sở Ngôn vừa nghe liền hiểu. Bất quá y cũng không nói rõ mà ngược lại còn giả vờ kinh ngạc. Tiểu Bạch, anh đối với em thật tốt nha. Em thật sự quá cảm động rồi. Qua hồi lâu Sở Ngôn cũng chưa thấy Bạch Kỳ Nhiên trả lời. Lại qua 10 phút đối phương mới ỉu xìu hỏi thăm, cậu không còn gì muốn nói với anh sao? Sở Ngôn kinh ngạc hỏi lại, cảm ơn, Bạch Kỳ Nhiên, QAQ anh không muốn ghép CP với cậu nữa. Anh không muốn ghép CP với cậu nữa. Kiên quyết không muốn, Sở Ngôn nặng nề thở dài một hơi. Hóa ra vẫn là vì chuyện này. Sở Ngôn nhớ đến hôm nay khi lén lúc đăng nhập ức phụ lên Weibo. Cứ nhiên thấy được các fan lại tung ra rất nhiều đồng nhân về mình và Tiểu Bạch. Tuy rằng y có chút kinh ngạc nhưng cũng không quá để tâm. Thật không ngờ Bạch Kỳ Nhiên lại căng thẳng đến mức độ này. Sở Ngôn trả lời, anh sợ Hạ Bách Thâm sẽ ghen sao? Không cần lo lắng như vậy. Anh ấy không nhàm chán đến thế. Hơn nữa Tiểu Bạch này. Có nhiều chuyện anh càng chối bỏ lại càng bị khẳng định. Anh có nhiều CP như vậy, em cũng có rất nhiều CP. Nếu chỉ có hai người chúng ta thanh minh quan hệ, chẳng phải có chút giấu đầu hở đuôi sao? Một lúc lâu sau Bạch Kỳ Nhiên mới trả lời lại một câu. Tất cả CP anh đều không cần. Sở Ngôn sửng sốt, bất quá lúc này y cũng không kịp nhắn tin hỏi lại Bạch Kỳ Nhiên xem rốt cục đã có chuyện gì. Trợ lý Vu Đồng Đồng ngồi bên cạnh đang lên mạng lướt tin tức bỗng nhiên vỗ bàn kinh hô. Ê ra, Bạch Kỳ Nhiên cư nhiên tham gia diễn Diêu Tưởng Thanh, đây không phải bộ phim đồng tính nổi tiếng nhất gần đây sao? Diễn viên đóng cặp là là Cố Ảnh Đế. Tuy nhóm người Sở Ngôn và An Thiều Dương đều biết Bạch Kỳ Nhiên tham gia đóng đối tượng. Thế nhưng bọn họ đều im lặng bảo mật không nói ra bên ngoài. Ngay cả trợ lý Vu Đồng Đồng cũng hoàn toàn bị lừa gạt. Mãi đến khi bộ phim chính thức tuyên truyền, Sở Ngôn nhìn bộ dạng kinh ngạc đến ngây người của trợ lý. Trong mắt híp lại một cái nhạy bén phát giác chút gì đó. Mà y lại không ngờ được, đây mới chỉ là bắt đầu. Sau khi đoàn phim đối tượng bắt đầu công khai tuyên truyền, nhất thời không ít phong ba nổi lên, Diêu Tưởng Thanh là một bộ phim như thế nào? Từ lúc công bố tiểu thuyết nguyên tác đã được các fan điên cuồng truy phủng. Mà hiện tại hai nam chính của phim, một là tiểu sinh đang nổi Bạch Kỳ Nhiên, một cư nhiên là ảnh đế đỉnh cấp Cố Trầm Trạch, đây là bộ phim điện ảnh tình cảm giới hạn độ tuổi. Đây là một bộ phim đồng tính có rất nhiều cảnh giường chiếu. Thoáng cái tất cả hướng gió trên mạng đều bị bộ phim này hấp dẫn. Sở Ngôn cũng bình tĩnh vì Bạch Kỳ Nhiên chuyển phát Weibo tuyên truyền của Diêu Tường Thanh, giúp đối phương mở rộng, mà bên dưới Weibo này của y, những người hâm mộ kêu rên đầy đất, thậm chí có rất nhiều người trực tiếp từ fan CP chuyển thành fan tinh khiết. Mị thật không nghĩ tới Tiểu Bạch lại là người như vậy. Sở Nghiên Nghiên đừng khóc, anh còn có bọn em nha, ôm lấy, ba, chỉ thích một mình Sở Nghiên Nghiên. Sở Nghiên Nghiên mau gả cho ta. Chấm, fan CP chỉ là phụ, trước sau cũng sẽ trở thành fan tinh khiết. Sở Nghiên Nghiên, em là fan lâu năm của anh đây. CP có thể lật, Sở Nghiên Nghiên không thể bỏ. Tặng Sở Nghiên Nghiên 10 triệu ngôi sao nè. Có một câu nói như thế nào? Có người, bản thân chính là đầu để biết đi. Tuy rằng lần này chuyện Diêu Tưởng Thanh tuyên truyền hoàn toàn không có chút quan hệ gì với Sở Ngôn thế nhưng tên của y vẫn là bị đẩy lên vị trí thứ 6 tại Hoa Tinh Rực Rỡ. Nguyên nhân không ngoài CP số 1 của Bạch Kỳ Nhiên chính là Sở Ngôn. Lần này CP của hai người bị vỡ đến không còn manh giáp, khiến rất nhiều fan CP cũng thoát khỏi trạng thái mê muội kia. Trên thế giới quả thật có rất nhiều fan CP. Thế nhưng càng nhiều người chỉ là fan của nghệ sĩ, bọn họ thích một ngôi sao, nào có đặt điều kiện bởi vì ngôi sao này yêu đương cùng ai bọn họ mới quan tâm, ủng hộ, bọn họ thích Sở Ngôn, nguyên nhân duy nhất là do, anh ấy là Sở Ngôn, trong lúc di chuyển giữa vũ trụ, bởi vì vấn đề tín hiệu nên Sở Ngôn không tiện gọi điện hỏi rõ Bạch Kỳ Nhiên. Đợi đến khi y vừa về đến thủ đô Tinh đã gọi cho đối phương. Hỏi rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, Sở Ngôn vừa nói dứt câu đã nghe thanh âm cà lơ phất phơ của Bạch Kỳ Nhiên truyền đến. Tôi và anh ta đã đến với nhau, Sở Ngôn, một lúc lâu, Sở Ngôn lại hỏi, tôi có thể biết anh ta là ai không? Bạch Kỳ Nhiên trực tiếp nói rằng, ấy, đương nhiên là Cố Trầm Trạch rồi, Sở Ngôn, còn đương nhiên như vậy sao? Tuy rằng y đã sớm có chuẩn bị. Thế nhưng hai người vừa cùng quay phim chưa tới 2 tháng đi. Đột nhiên thành đôi như vậy, thực sự là đại trượng phu sao? Ôm tâm tình cạn lời đó, Sở Ngôn hơi hỏi thăm Bạch Kỳ Nhiên về chuyện của Cố Trầm Trạch. Bạch Kỳ Nhiên vốn cũng không định giấu giếm, cười cười phổ cập lịch sử tình yêu 1 tháng của mình và Cố Trầm Trạch cho Sở Ngôn nghe. Khiến khóe miệng Sở Ngôn không khỏi giật lên một chút. Lại có loại cảm giác rõ ràng ta không phải pha, vì sao vẫn cứ bị trói mù mắt. Lúc rời khỏi trạm chuyển hoán của thủ đô Tinh, Sở Ngôn cũng đã nghe những lời khoe ân ái này thật lâu. Cuối cùng không nhịn được nữa cúp máy của Bạch Kỳ Nhiên. Chu Hòa Huy đón Sở Ngôn tại bãi đổ xe, nhìn thấy thần sắc đen kịt của y thì hơi cân nhắc một chút. Hỏi, quay phim ở Tinh Cầu A3 không thuận lợi. Sở Ngôn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, nói, quả thật có chút không thuận lợi, bất quá không phải vấn đề lớn lao gì. Chu Hòa Huy cũng nghe nói chuyện ngày đầu tiên Sở Ngôn và An Thiều Dương đều tự ưng 3 lần. Bất quá anh vẫn tương đối tin tưởng diễn xuất của Sở Ngôn. Hơn nữa càng tin diễn xuất của An Thiều Dương, nếu đã có thể khiến đạo diễn Alando thỏa mãn. Như vậy nói rõ, sau đó Sở Ngôn khẳng định đã thể hiện phi thường xuất sắc. Chỉ còn chờ ngày công chiếu. Sau đó, Chu Hòa Huy trước hết đưa nữ trợ lý tới nhà, trên đường về lại đưa cho Sở Ngôn bảng lịch trình mấy ngày kế tiếp. Từ lúc này cho tới thời điểm thử vai bộ phim tiếp theo còn đến mấy tháng. Trong khoảng thời gian đó Sở Ngôn đã nói muốn tham gia vài tiết mục. Chu Hòa Huy cũng đã chọn xong cho y cùng trò chuyện là tiết mục phỏng vấn nổi danh nhất Hoa Quốc. Cậu hẳn cũng từng xem qua đi. Khách mời mỗi kỳ của bọn họ cũng không giới hạn trong ngôi sao giải trí. Anh nhớ kỳ trước cùng trò chuyện đã mời cây bút trẻ mới nổi vừa nhận giải tác giả mới xuất sắc nhất của văn học hoa hạ. Mạc Thần Hoan, Chu Hòa Huy giới thiệu, cậu có thể nhận được lời mời từ cùng trò chuyện trước khi trở thành diễn viên tiêu biểu là chuyện rất tốt. Tiểu Ngôn, cậu có cần anh giúp chuẩn bị tư liệu gì không? Ngày mai đã phải tham gia tiết mục rồi. Sở Ngôn đã sớm nghe Chu Hòa Huy nói về cái thông cáo này. Hơn nữa tuy rằng từ lúc đến đây y cũng không xem quá nhiều tiết mục truyền hình lắm. Thế nhưng cùng trò chuyện lại có nhìn qua vài lượt, đây là tiết mục phỏng vấn cao cấp nhất của Hoa Quốc. Khách mời của bọn họ trước giờ đều là nhân sĩ nổi bật trong ngành nghề của mình. Bất luận là giới kinh tế, giới giải trí vẫn là giới văn học. Người không có thực lực nhất định bọn họ chưa bao giờ mời đến. Mượn giới giải trí mà nói, nếu không phải tất cả nghệ sĩ tuyến đầu tiêu biểu đều từng tham gia tiết mục này. Thế nhưng có thể lên tiết mục đều là tuyến đầu tiêu biểu đây là trước khi Sở Ngôn xuất hiện. Làm khách mời đầu tiên không phải nghệ sĩ tuyến đầu tiêu biểu. Sở Ngôn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt thông cáo này. Y suy nghĩ một chút, anh Chu. Anh định chuẩn bị cho em loại tư liệu gì? Chu Hòa Huy rất đương nhiên nói. Người dẫn chương trình sẽ hỏi cậu một vài sở thích ngày thường. Tỉ như quyển sách yêu thích nhất, diễn viên yêu thích nhất, đạo diễn ngưỡng mộ nhất này nọ. Nếu như cậu cần anh sẽ chuẩn bị một ít tư liệu cho cậu tham khảo. Loại sở thích tương đương khai lý lịch này. Trong giới giải trí đã nhìn mãi quen mắt, đây không phải chuyện lớn gì. Ở nghìn năm trước Sở Ngôn còn gặp được một vị diễn viên xây dựng hình tượng sang trọng yêu nhã lại thích nhất là nghe quả táo nhỏ. Bất quá chuyện này có thể nói cho fan biết sao? Tuyệt đối là không thể. Hình tượng sẽ tan vỡ nha. Vậy nên cũng chỉ có thể học kịch bản thôi. Chu Hòa Huy còn nhớ rõ. Ban đầu lúc Sở Ngôn thu âm Chu Kỳ, những ca khúc từ kinh điển cho đến thịnh hành đều chưa từng nghe qua. Nếu như để Sở Ngôn trả lời những vấn đề kia tuyệt đối sẽ ra chuyện lớn. Thế nhưng khiến Chu Hòa Huy không ngờ được chính là, Sở Ngôn chỉ mỉm cười nói. Anh Chu, không cần chuẩn bị cho em đâu. Chu Hòa Huy có hơi ngẩn ra. Cái gì? Sau một lúc lâu anh mới hắn giọng, nghiêm túc nói. Tiểu Ngôn, đây cũng không phải là trò đùa. Lực ảnh hưởng của cùng trò chuyện là vô cùng đáng sợ. Nếu như cậu thật sự cần anh có thể chuẩn bị kịch bản cho cậu. Đây là chuyện rất thường gặp trong giới. Anh Chu, em có quyển sách, diễn viên và đạo diễn yêu thích. Anh không cần lo lắng mấy vấn đề này. Về nhà em sẽ nghiêm túc xem mấy kỳ cùng trò chuyện để chuẩn bị phong cách phù hợp. Anh cứ yên tâm đi. Mãi đến khi Sở Ngôn xuống xe Chu Hòa Huy vẫn không nhịn được muốn khuyên nhiều vài câu. Thế nhưng bộ dạng trấn định tĩnh táo của thiếu niên lại khiến anh chỉ có thể nuốt hết mọi lý do vào bụng. Chợt thiếu niên kia khẽ mỉm cười dưới ánh trăng. Bất đắc dĩ nói, anh Chu, anh cứ tin tưởng em đi. Nếu thật sự không được em liền trở về thương lượng với Hạ Bách Thâm một chút. Chu Hòa Huy nghe vậy liền sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu, nói, tiêu chuẩn thưởng thức của Hạ Tiên Sinh khẳng định phi thường cao. Chắc sẽ không hủy hoại hình tượng của cậu. Như vậy rất tốt, Sở Ngôn lập tức bật cười. Vậy nên ngay khi Hạ Bách Thâm mở cửa vào nhà, anh không đợi được cái ôm nhiệt tình của vợ yêu, cũng không có được nụ hôn nồng nhiệt sau lâu ngày xa cách. Chỉ thấy thiếu niên tuấn tú đang ngồi trong phòng khách rộng rãi. Nghiêm túc xem qua tất cả chip phim ảnh và âm nhạc anh siêu tầm. Còn phi thường có tính ép buộc sắp xếp bọn chúng lại theo trình tự chữ cái trên bàn. Trình Tề ngăn nắp, Hạ Bách Thâm, Sở Ngôn ngẩng đầu, môi khẽ mím, Thâm Thâm, anh nói xem anh thích nhất là quyển sách nào, diễn viên và đạo diễn nào. Hạ Bách Thâm, excuse me, cách chương.